quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh thật lâu lúc sau, Mộc Vũ nước mắt cũng rốt cuộc chảy khô, nàng đã hoàn toàn khóc không được, bi thống không thôi, cảm xúc cũng bị nàng nỗ lực khống chế xuống dưới, nàng muốn khắc chế, nàng nhất định phải khắc chế, nàng không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống, nàng không thể cứ như vậy bị đà đà. Mộc Vũ hít sâu một hơi, nàng giật giật thân mình quay đầu nhìn Quý Phi, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nương nương vẫn là trở về đi, hiện tại đã khuya, nương nương nhìn qua sắc mặt cũng không phải thực hảo, mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Quý Phi nghe được Mộc Vũ nói cũng rốt cuộc từ trong hồi ức bị lôi kéo trở về, trong trí nhớ Mộc Vũ khi còn nhỏ khóc nháo, khuôn mặt nhỏ, cùng hiện tại nàng trùng hợp. Quý Phi nhấp nhấp môi, đau lòng không được, nàng thở dài một hơi. Ta còn là lưu lại nơi này bồi ngươi đi, ngươi hiện tại cái dạng này ta như thế nào có thể yên tâm đâu. Không cần, nương nương không cần lo lắng cho ta chỉ là tưởng chính mình một người đãi trong chốc lát. Mộc Vũ biểu tình có một ít đờ đẫn, ánh mắt chung cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Nàng hiện tại đã không có tâm tư ứng phó bất luận kẻ nào, chẳng sợ người kia là Quý Phi, nàng cúi đầu lẩm bẩm nói. Cũng còn tưởng cùng ngày tốt lại nói chuyện, Quý Phi biết Mộc Vũ giờ phút này tưởng yên lặng một chút nhưng là vì Mộc Vũ hảo, có chút lời nói tuy rằng hiện tại nói thực tàn nhẫn, nhưng là nàng cũng không thể không nói. Mộc muội muội, ta biết ngươi tính tình quật cường, nhưng là lúc này đây nếu hoàng thượng không có vì ngày tốt trừng trị Lệ Phi nói, muội muội cũng không nên lại cùng hoàng thượng náo loạn, như vậy đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vì vô luận lại như thế nào nháo, cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Nói đến cũng có thể cười, kia Lệ Phi thật vất vả bị hoàng thượng cấp hoàn toàn lãnh đãi, nhưng hiện tại lại ra như vậy kinh thiên động địa đại sự, thật không biết ông trời rốt cuộc là đang làm gì. Ta biết đến, hoàng thượng hắn sẽ không. Mộc Vũ không có nói tiếp, nàng lại sao có thể không rõ ràng lắm đâu, nàng cười khổ mà nói. Hắn sẽ hảo hảo chiếu cố Lệ Phi, chiếu cố nàng cả đời, hắn thay thế đại tướng quân đi dung túng nàng cả đời, hoàng thượng hắn cũng sẽ không vì một cái cung nữ chết, khiến cho Lệ Phi đã chịu trừng trị, này đó ta đều biết đến. Trừ phi, là nàng chết. Quý Phi cười nhạt một tiếng, đúng vậy, ở hoàng thượng trong lòng, chỉ có hắn cảm thấy quan trọng nhân tài quan trọng, chỉ có hắn cảm thấy chuyện quan trọng mới quan trọng. Muội muội xem sự tình luôn là như vậy thấu triệt, này đó ngươi minh bạch liền hảo, tỷ tỷ liền bất hòa ngươi nhiều lời. Mộc Vũ gật gật đầu không nói gì, Quý Phi lại tiếp tục mở miệng nói. Ngươi phải nhớ kỹ, đầu tiên chính ngươi nhất định phải hảo hảo, chỉ có chính ngươi hảo hảo, ngươi mới có thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người, ngày tốt sự tình mới sẽ không lại lần nữa phát sinh. Mộc Vũ giơ lên đầu nhìn Quý Phi, đúng vậy, nếu nàng chính mình không đủ cường đại nói, như vậy bên người nàng một cái đều bảo hộ không được, ở trong cung như vậy người ăn người địa phương, cung nữ mệnh lại làm sao không phải ti tiện như con kiến đâu. Nương nương, ta bảo đảm, đến lúc đó ở trước mặt hoàng thượng ta nhất định sẽ nỗ lực khống chế ta chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ vì chính mình cảm thấy bi ai, nàng ngày tốt liền như vậy đã chết, nàng trong tương lai nhật tử còn muốn tùy ý hung thủ tiêu dao. Quý Phi nhíu mày, nàng gắt gao đè lại Mộc Vũ bả vai, nghiêm túc nói. Không phải muốn nỗ lực khống chế, là nhất định phải khống chế được cảm xúc. Đại tướng quân sự tình đã đủ làm hoàng thượng phiền lòng, nếu là ngươi còn ngạnh buộc hoàng thượng vì ngày tốt chủ trì công đạo nói, như vậy muội muội không chỉ có không thể vì ngày tốt báo thù, vẫn là lại đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Mộc Vũ dùng sức gật gật đầu, nàng biết đến, nàng nhất định sẽ hào hào, nàng sẽ không cùng Cảnh Tuyên đế nháo, nàng nhất định phải làm Cảnh Tuyên đế yêu chính mình, nàng nhất định phải làm chính mình sùng quan lục cung, nàng sẽ tự mình làm Lệ Phi vì nàng ngày tốt đền mạng. Cách chương.